Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, thay Mận đổi đào nhân vật nữ chính. Tô Thánh có một hồi không quan tâm Angarath tình huống, chỉ là biết rõ nàng không có nguy hiểm, dù sao có nguy hiểm mà nói nàng nhất định sẽ liên hệ mình. Lúc trước Tô Thánh đưa nàng đưa đến Pháp Quốc. Nơi này chính là Di Quốc. Thời gian ngắn như vậy, Angarath hẳn là không bản sự kia trực tiếp lăn lộn đến Di Quốc Đại sứ quán. Công việc thậm chí còn tham dự vào trọng yếu như vậy hội kiến a. Hơn nữa, Tô Thánh chú ý tới nàng nhìn về phía mình biểu tình cùng ánh mắt dường như cũng không có gì đặc biệt chỗ. Thậm chí Tô Thánh còn cố ý nhìn một chút cổ tay của nàng. Không có bản thân đưa vòng tay, cho nên đây cũng là thổ dân, hẳn là Transformer 3 nhân vật nữ chính. Ở mở đầu, Sam cùng Mikaela sau khi chia tay đời thứ hai bạn gái đối phương lễ phép cũng không phải lúng túng mỉm cười, Tô Thánh ánh mắt trực tiếp tùy ý dò xét. Cái này khiến người khác không khỏi âm thầm chỉ trích. Tô Nguyệt Minh đột nhiên có loại lúng túng cảm giác. Mới ở trên máy bay lướt qua hộ vệ của mình, máy bay hạ cánh còn chưa tới 5 phút đồng hồ liền nhắm vào đại sứ quán người. Muốn hay không như vậy? Đói khát, đây là chúng ta đại sứ quán thủ tịch thư ký Kali. Đại sứ quán quan viên rất thượng đạo, tuy nhiên Kali bây giờ còn là cái thực tập sinh. Đừng nói bí thư liền biên chế còn không có chuyển chính thức nhưng bây giờ trực tiếp nhún người. Trở thành thủ tịch thư ký, Kali A, tất nhiên Tô Thánh tiên sinh là tới chơi, người liền phụ trách để Tô Thánh tiên sinh chơi vui vẻ, chơi hài lòng, rõ chưa? Kali gật gật đầu không nói chuyện, chuyện kế tiếp liền không có Tô Thánh chuyện gì, một đoàn người đầu tiên là tiến vào đối phương an bài định quán. Tiếp theo trên cơ bản chính là liên quan tới cơ giáp mua đàm phán. Tô Nguyệt Minh toàn quyền phụ trách, dây xem như bảo tiêu tự nhiên cũng đi theo Tô Nguyệt Minh. Tô Thánh trong lúc rảnh rỗi đầu tiên là ở an bài gian phòng tắm rửa nghỉ ngơi trong chốc lát. Sau đó gọi tới Kali. Kali đổi một bộ quần áo, bạch sắc váy liền áo bó người. Tuy nhiên cái gì đều không lộ, nhưng không chịu nổi nàng vóc người đẹp. Đường cong thoạt nhìn phi thường khen, két. Chấm ngoặc kép, cửa phòng bị Kali tiện tay đóng lại đi về phía ngồi trên ghế salon Tô Thánh. Vừa đi, nàng vừa đưa tay mở ra trên lưng váy khóa kéo, cởi xuống váy, ném đi quần lót. Kali cứ như vậy thẳng thắn đi về phía Tô Thánh. Di quốc thư ký đều trực tiếp như vậy sao? Tô Thánh có chút ngoài ý muốn nhẹ nhàng nói. Kali không nói gì đi đến Tô Thánh trước mặt đột nhiên phù phù một tiếng quỳ xuống, chủ nhân. A, Tô Thánh càng bất ngờ, Angarath, Kali, chuẩn xác mà nói hẳn là Angarath gật đầu một cái. Tô Thánh cười, ngoại ý muốn ha ha cười to, thật đúng là ngươi, không tệ không tệ, ngươi là thực cho ta vui mừng, ta hiện tại đối với ngươi khoảng thời gian này hành vi cực kỳ hiếu kỳ. Đặc biệt cảm thấy hứng thú, ngươi có thể làm được điểm này quả thực để cho ta ngoài ý muốn. Mỗi cái để cho ta ngoài ý muốn, kinh hỉ, người thú vị ta đều sẽ không bạc đãi. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Không có khả năng trở thành khả năng. Loại này ngoài ý liệu kinh hỉ quả thật làm cho Tô Thánh rất là hài lòng. Thực rất thú vị, Angarath do dự thử thăm dò. Ta nghĩ lưu ở cái thế giới này, có thể chứ, ta đáp ứng, Tô Thánh dứt khoát đáp ứng nói. Angarath trong nháy mắt đại hỉ, nguyên bản nàng chỉ là nghỉ phép, thật giống như chi đâu lần trước, nghỉ phép kết thúc sau tự nhiên còn muốn trở lại nguyên bản thế giới. Nguyên bản chiếc lồng bên trong tiếp tục làm chim hoàng yến. Nàng không phải cảm thấy cuộc sống như vậy không tốt. Nhưng nàng muốn sống còn có giá trị một chút, cho dù là chim hoàng yến nàng cũng muốn trở thành sống ở bên ngoài chim hoàng yến. Tạ ơn chủ nhân, nàng kích động nói, Tô Thánh ngồi xếp bằng ở ghế salon hướng về nàng hỏi. Nói một chút đi, ngươi là làm sao làm được? Ta dàn xếp lại sau liền đang chấp hành chủ nhân bàn giao cho ta nhiệm vụ. Chỉ là ta mặc dù có tiền nhưng cũng lại không nghĩ đến hoàn thành nhiệm vụ rất khó. Ta ở trên mạng tra tìm tư liệu thời điểm vừa lúc phát hiện một cái khả năng sẽ để cho ta mau chóng hoàn thành nhiệm vụ người. Chấm ngoặc kép, Angarad dừng lại một chút, Tô Thánh nói tiếp, Kali. Chân chính Kali, là, Angarad gật gật đầu, đương nhiên ta phát hiện người này vậy mà lớn lên cùng ta giống như đúc. Sau ta liền sinh ra một cái to gan ý nghĩ. Ta bắt đầu điều tra tư liệu của nàng, hiểu rõ tính cách của nàng, hành vi, mãi cho đến nàng nhận lời mời trở thành đại sứ quán nhân viên công tác về sau. Ta thay thế nàng, đại sứ quán người không có mấy cái nhận biết, lý giải nàng, cho nên, ta trở thành Kali, chân chính Kali đây ngươi xử lý như thế nào? Giết, thay mận đổi đào không có vấn đề. Dù sao hai người giống như đúc có tiên thiên yêu nhiệt. Nhưng nếu như không đem chân chính Kali xử lý sớm muộn cũng sẽ xảy ra vấn đề. Angarad thế nhưng là đến từ người ăn thịt người mạt nhật phế thổ thế giới. Giết người, nàng hẳn là có thể làm đến. Tô Thánh cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Ai ngờ, Angarad lại lắc đầu. Không có, ta đem nàng tạm thời giam. Bởi vì rất nhiều chuyện rất khó điều tra rõ ràng. Vì đề phòng vạn nhất ta cần nàng sống sót nói ra tất cả ta muốn. Ta cần phải biết sự tình. Dạng này ta mới có thể chân chính thay thế nàng. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, Angarad dừng một chút, đánh bạo nói ra. Hơn nữa ta gặp được nàng sau liền sinh ra muốn lưu ở cái thế giới này ý nghĩ. Nhưng là ta sợ, ta chủ nhân ngài không đồng ý. Cho nên ta nghĩ, ta có thể thay thế nàng thân phận lưu ở cái thế giới này. Nàng cũng có thể thay thế thân phận của ta thỏa mãn chủ nhân. Tô Thánh hướng về phía trước thò. Người ra, Angarad hướng về phía trước, tới gần. Tô Thánh đưa tay vỗ vỗ Angarad đầu cười nói. Ngươi là coi như không tệ. Làm so chi đâu để cho ta kinh hỉ. Thật hài lòng. Mặc quần áo tử tế, mang ta đi nhìn xem vị kia chân chính Kali. Đúng, Angrat vui sướng đứng dậy vội vàng một lần nữa mặc quần áo tử tế, sau đó an bài xe mang theo Tô Thánh rời đi chỗ ở. Nửa giờ về sau, Angrat mang theo Tô Thánh đi tới một cái có chút cũ cũ nhà trọ. Mặc dù có chút cũ kỹ nhưng nhà trọ diện tích lại phi thường lớn. Hoàn toàn độc lập 3 tầng, tầng hầm, tầng 1, tầng 2, tầng 1 là phòng khách, phòng bếp, tầng 2 là phòng ngủ, mà tầng hầm toàn bộ là chứa đựng tạp vật. Nhưng bây giờ, khẳng định bị Angarad dùng để nhốt chân chính Kali. Đóng cửa lại, Angarad lần nữa cởi bỏ quần áo. Ở mặt nhật phế thổ thế giới quy củ nàng cũng không có quên. Sau đó Angarad mở ra phòng ngầm dưới đất đại môn, bước về phía xuống dưới thang lầu, hơn nữa mở đèn. Ba, không tính nhức mắt, noãn quang phát sáng lên. Tô Thánh gặp được chân chính Transformer 3 nhân vật nữ chính. Kali, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.